Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, thứ 213 chương Quân Mỹ Nhân xuất quan 1. Yêu nghiệt gào khóc hưng phấn kêu to, Tiểu Vân Vân ngươi, ngươi thật là thiên tài, cũng không phải là sao, yêu nghiệt nói câu này nói, nhưng hoàn toàn không có lệ, càng không có bất luận cái gì nịnh nọt ý tứ. Mà là thật theo đáy lòng chỗ sâu bắt đầu kính phục này ngay từ đầu hắn chỉ cho rằng máu tươi cung. Ứng giả nữ tử, nàng ở này cùng hắn nhận thức kỳ tháng lý, không ngừng dùng đủ loại làm cho người ta bất ngờ kết quả nói cho người khác biết nàng có thật lợi. Hại, tựa như một ở trầm mặc trung điệu thấp phát triển chính mình thiên tài. Lúc này nàng tất cả thanh danh, đều là thuộc về Mạc Vân Sở. Tất cả mọi người cho rằng mở mộc hệ mới mở thủy nhân là Mạc Vân Sở. Ai có thể biết, chân chính nhân thật ra là nàng. Nhưng nàng liền là như thế. Ở tất cả mọi người cho rằng nàng có thể lái được tích mộc hệ một con đường khác lộ thời gian. Nàng cũng đã càng thêm làm cho người ta không tưởng được. Cùng với, bất ngờ, đối mặt yêu nghiệt lòng tràn đầy trong mắt sùng bái. Vân Sơ phi thường cao lạnh ân, một câu. Làm một tự nhận là cực kỳ khí chất động tác, sau đó vỗ vỗ yêu nghiệt đầu, hiện tại biết nhận ta là chính chỗ tốt đi, theo tỷ, ăn ngon uống cay chuẩn không tệ, yêu nghiệt, hắn có loại muốn thu về vừa câu nói kia xúc động. Thanh Doanh càng là hưng phấn không nói, trên đầu đỉnh tiểu bá vương, hai mắt lượng lượng nhìn Vân Sơ, sư phụ, ta nghĩ học, nàng muốn học sư phụ vừa một chiêu kia. Dùng như thế nào mộc hệ hồn lực chữa khỏi vết thương một chiêu kia? Từ nhỏ đến lớn, Thanh Doanh liền nghe người ta nói quá, nghe nói thủy hệ hồn thể có thể ăn thơ mơ siêu nghe nói thủy hệ hồn thể vô luận đi đâu cái tông môn. Và mọi người tộc cũng sẽ không có người cự tuyệt, thậm chí còn hội dành ăn chiêu đãi ngươi, cho ngươi đủ loại thiên tài địa bảo, nhượng ngươi an an tâm tâm tu luyện. Ở chính mình bị chắc ra là mộc hệ hồn thể thời gian. Thanh Doanh sẽ không dừng đang suy nghĩ. Vì sao đồng dạng là không có lực công kích hồn thể. Nàng thế nào cũng không phải là thủy hệ hồn thể đâu. Nếu như sư phụ nguyện ý đem một chiêu này dạy cho lời của nàng. Nàng có trị liệu sư năng lực lời. Có phải hay không từ đó về sau. Nàng cũng sẽ cùng thủy hệ hồn thể đã bị đãi ngộ như nhau. Lại cũng không có ai dám khinh thị nàng đâu. Thanh Doanh càng nghĩ càng hưng phấn, càng phát ra cảm thấy có thể gặp phải sư phụ, nhất định là nàng đã tu luyện mấy đời có phúc. Thế là, nàng bất chờ Vân Sơ trả lời, đạp đạp liền hướng ngoại chạy, cũng không lâu lắm, đạp đạp lại chạy về, cầm trên tay một sạch sẽ giấy, hòa dính hảo nước mực bút, mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Vân Sơ. Sư phụ, ngài có thể thương ngài tu luyện tâm đắc đô viết xuống tới sao? Ta nhất định sẽ hảo hảo học, tuyệt đối sẽ không phụ lòng sư phụ kỳ vọng. Vân Sơ, nàng xem nhìn kia trương sạch sẽ giấy, lại từ từ chậm liếc mắt nhìn bút, sau đó biểu tình ngẩn ra, lời nói thấm thía nói. Thanh Doanh, tu luyện loại vật này, dựa vào được không phải ai tâm đắc, là trọng yếu hơn chính mình kinh nghiệm tích lũy. Kết hợp trước phạm hạ sai lầm, sẽ tiếp tục cử tân phương thức, ngươi hiểu chưa? Vân Sơ lời nói thái hiện đại hóa, Thanh Doanh đương nhiên là nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng nàng lại có thể lờ mờ hiểu rõ một chút, sư phụ là, không muốn giáo Thanh Doanh sao? Suy nghĩ một chút cũng là, cho dù những thứ ấy hàng loạt môn lý, một ít lợi hại võ công cũng là truyền cho trưởng môn hoặc là đệ tử thân truyền. Mà nàng chỉ bất quá, Vân Sơ vừa thấy nét mặt của nàng, liền biết nàng vừa nhiều suy nghĩ, ta không phải là không nguyện ý giáo ngươi, ta liền ngươi một đồ đệ, bất giáo ngươi, ta còn có thể dạy ai? Kia sư phụ ngài, nga, Vân Sơ cực kỳ bình tĩnh đem trên tay nàng giấy hòa bút đô ném. Vì sư chỉ là không tiếp thu tự mà thôi, đúng vậy. Nàng là cái không biết thế giới này tự đại mù chữ. Liên lời không biết, điều này làm cho nàng viết như thế nào? Viết như thế nào? Hết chương.